Chương 2153, Thần Văn Giới. Thiên kình di tộc đáng sợ, mọi người ở đây có thể có chút không rõ lắm. Nhưng là thân là kiếm chủ, trải qua thời đại kia, phi thường tinh tường. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, hư tinh thiên kém một chút luôn hãm. Nếu không phải cuối cùng toàn bộ hư tinh thiên liên hợp lại, thậm chí có cái khác thiên trợ giúp, hư tinh thiên, sớm đã bị thiên kình di tộc chiếm lấy. Bất quá, nói những này cu nở dê không có tác dụng gì. Kiếm chủ chỉ là để bọn hắn cẩn thận một chút, lần này thần văn giới chuyến đi, so dĩ vãng muốn nguy hiểm rất nhiều. Muốn đoàn kết nhất trí, không muốn mù quáng hành động. Nói đơn giản một chút thần văn giới bên trong tin tức về sau, kiếm chủ liền mang theo 10 cái đệ tử, rời đi vô cực các. Rất nhanh, ba đại tông môn đệ tử, hội tụ tại một chỗ trên quảng trường. Quảng trường này, gọi là thần văn quảng trường. Trong truyền thuyết thần văn giới, tựu dấu ở thần văn quảng trường trên không. Bắt đầu đi. Kiếm chủ nhìn thoáng qua Hoàng Thiên lão nhân cùng Đao Vô Địch nói. Hai người gật đầu, lập tức thả người nhảy lên, đi tới quảng trường trên không, cùng kiếm chủ tạo thành hình tam giác chỗ đứng. Tại 30 đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, tam đại cường giả bàn tay huy động, trên người của bọn hắn tiêu tán ra kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Không chịu thua kém. Phương Thần ánh mắt cực nóng nhìn lên bầu trời bên trong tam đại cường giả, bọn hắn mở ra thần văn giới thủ đoạn, vô cùng đặc biệt, cho người ta một loại rất rung động cảm giác. TTT trong chốc lát, tại tam đại cường giả thao tác phía dưới, trong hư không xuất hiện từng đạo trật tự thần văn. Cái đó là Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kích động. Thần văn giới còn không có mở ra, liền thấy nhiều như vậy trật tự thần văn. Mỗi một đạo trật tự thần văn bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Ông làm lít nha lít nhít trật tự thần văn lơ lửng ở giữa không trung thời điểm, lập tức tạo thành một cái hình lưới hư không chi môn. Đông một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, theo hư không chi môn bên trong truyền ra. Đám người biết rõ, thần văn giới đã mở ra. Hạo hãn mà tang thương khí tức, tiếp theo văn giới bên trong hiện ra đến, rất nhiều võ giả đã không kịp chờ đợi muốn đi vào trong đó. Đi vào. Đao Vô Địch dẫn đầu nói, lập tức đao thần tông 10 cái đệ tử, tại tiểu đao thần dẫn đầu dưới, nhanh chóng chui vào hư không cánh cửa bên trong. Mỗi một cái võ giả đi vào, đều sẽ để một phần trật tự thần văn tán loạn. Đi thôi. Đao thần tông đệ tử sau khi đi vào, tiếp xuống chính là thần hoàng tông đệ tử. Hoàng Thiên lão nhân nhẹ nói đạo, thần hoàng tông đệ tử, cũng là lần lượt tiến vào trong đó. A, trật tự thần văn giảm bất đại khái 2/3. Phương Thần phát hiện hư không chi môn biến hóa, hơi suy tư một chút liền hiểu. Trật tự thần văn tạo thành hư không chi môn, kỳ thực là một đạo môn hạm. Mỗi một cái võ giả tiến vào bên trong, đều sẽ thúc đẩy một chút trật tự thần văn biến mất. Làm 30 đệ tử toàn bộ tiến vào bên trong về sau, vừa lúc ngưng tụ thành hư không chi môn trật tự thần văn, toàn bộ tán loạn. Không nhiều không ít, những này trật tự thần văn nhìn như phong phú, nhưng chỉ có thể chống đỡ 30 người đi vào. Kiếm chủ phất phất tay, văn không gật đầu, sau đó ra lệnh một tiếng, vô cực kiếm tông đệ tử, QNZ rồi rít tiến vào thần văn giới bên trong. Đông chấn động thanh âm vang lên, giữa không trung thần văn, triệt để biến mất. Kiếm chủ ba người, nhìn nhau một chút. Kiếm chủ, các ngươi vô cực kiếm tông thế hệ này thế hệ trẻ tuổi không được. A Đao Vô Địch nhếch miệng cười nói. Đao thần tông cùng vô cực kiếm tông vẫn luôn tại tranh đoạt trăm binh chi vương xưng hảo, không ai phục ai. Dĩ vãng thần văn giới chuyến đi, hai tông đệ tử thực lực không kém nhiều, thật cũng không phân ra thắng bại tới. Nhưng là lần này, Đao Vô Địch đối tiểu đao thần rất có lòng tin. Đừng nói những người khác, chỉ là tiểu đao thần một người, cũng đủ để quét ngang cái khác sở hữu thần văn cảnh võ giả. Người đao thần tông đệ tử, cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Kiếm chủ bĩu môi nói. Bọn hắn đã thành thói quen đấu võ mồm, mỗi lần gặp mặt, đều muốn đấu một phen. Mà mỗi một lần, Hoàng Thiên lão nhân đều xung làm hòa sự lão, ở giữa cùng nhau. Hừ, các loại thần văn giới quan bế về sau. Ta hy vọng nở dê ngươi còn có thể nói như vậy. Đao Vô Địch nói xong, quay người rời đi. Kiếm chủ đối Hoàng Thiên lão nhân chắp tay, nói, Hoàng Thiên lão nhân, ta cu nở dê rời đi trước. Sau này còn gặp lại. Hoàng Thiên lão nhân nói, thân văn chung quanh quảng trường, lít nha lít nhít người đông nghìn nghịt, tất cả võ giả, đều đang nhìn chăm chú trong quảng trường giữa không trung. Cái kia chính là thần văn giới lối vào sao thật sự là đủ hùng vĩ. Lu cờ na ho ta cũng có thể tiến vào thần văn giới nội tu đi, đáng tiếc ga thần văn giới chính là tam đại đỉnh tiêm thế lực tuyệt đối trưởng khống tài nguyên tu luyện, bất kỳ cái gì ngoại tông người, đều khó có khả năng tiến vào bên trong. Liền xem như ba đại tông môn, cũng hầu như chung chỉ có 30 danh ngạch mà thôi. Đi vào thần văn thành đông đảo võ giả, mặc dù đã sớm nghe nói thần văn giới huyền ảo, nhưng lại không có cách nào tiến vào bên trong. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ tham lam. Trong đám người, hai cái hắc bảo nam tử, nhìn thấy thần văn giới quan bế về sau, đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng chi sắc. Đem những này thần văn cảnh gia hỏa toàn bộ giết chết, gãy mất ba đại tông môn căn cơ, từng bước một từng bước xâm chiếm bọn hắn cương vực. Không tệ, thần văn giới kế hoạch là chúng ta Thiên Kình di tộc quay về Đông Huyền Thiên trọng yếu một bước, nhất định phải làm thật xinh đẹp. Hai cái người áo đen tâm tình có chút không tệ, nhìn sau khi biến mất trong đám người. Tiến vào hư không chi môn về sau, Phương Thần cảm giác quanh thân bị trật tự thần văn bao phủ, hắn có thể cảm giác được chung quanh có lực lượng cuồng bạo tại tàn phá bừa bãi. Trật tự thần văn đang bảo vệ chúng ta sao? Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Hô hô hô, bị trật tự thần văn bao vây lấy, một mực tại tiến lên. Không biết lu cờ na ho mới là cuối cùng. Bởi vì là lần thứ nhất tiến vào thần văn giới, sở dĩ đối với nơi này tình huống vô cùng lạ lẫm, Phương Thần cũng không rõ lắm, cần kinh nghiệm thứ gì mới có thể tiến vào thần văn giới bên trong. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Suy tư thật lâu, cũng nghĩ không thông, cuối cùng Phương Thần trực tiếp nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiến vào thần văn giới bên trong, nhất định không thể thiếu ác chiến. Sở dĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, tăng lên một ít thực lực cũng là một cái lựa chọn tốt. Thời gian đang trôi qua, Phương Thần cảm giác xuyên qua bóng đêm vô tận hư không. Nào đó một ngày, rốt cục thấy được một tia ánh sáng. Ông ngay tại hắn là nhìn thấy ánh sáng mà đắc chí thời điểm, đột nhiên chung quanh trật tự thần văn phát sinh biến hóa, ngay tại nhanh chóng biến mất. Tốt khí tức ngột ngạt. Không có trật tự thần văn bảo hộ, chung quanh cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt đè xuống Phương Thần. Nhưng kẻ sau lập tức phóng xuất ra vạn kiếm chi thể để ứng đối, cuối cùng là từ từ thích ứng xuống tới. Hô hô hô, cuối cùng một đoạn xuyên thẳng qua, vô cùng thống khổ, không có trật tự thần văn bảo hộ, chỉ có thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Phương Thần quần áo rách rửa y, làn da tầng ngoài, xuất hiện vô số vết thương. Bất quá, cuối cùng là sống qua tới. Âm đột nhiên, Phương Thần thân thể cấp tốc hạ xuống, ngay sau đó hắn cảm giác toàn thân đau đớn, thân thể lập tức đập vào trên mặt đất. Đau quá. Phương Thần theo trong hố lớn đứng lên, nhìn khắp bốn phía. Đây chính là thần văn giới sao? Phương Thần tự nhủ, hắn nơi ở, chính là một chỗ chim hót hoa nở trong sân cốc. Cái đó là trong lúc đó, Phương Thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, trợn to mắt nhìn trong sơn cốc hoa cỏ. Làm sao có thể những này hoa cỏ cử động, trực tiếp lật đổ Phương Thần dĩ vãng tư tưởng. Mỗi một gốc hoa cỏ chung quanh, đều có trật tự thần văn tại vần quanh. Mà càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, những này hoa cỏ, thế mà đang hấp thu lấy trật tự thần văn. Thực vật cũng có thể hấp thu trật tự thần văn, đây là Phương Thần nội tâm nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua. Thực vật có thể hấp thu trật tự thần văn. Quan sát một lúc lâu sau, Phương Thần rốt cục ổn định lại nội tâm chấn động. Hắn lắc đầu, toét miệng nói, không hổ là thần văn giới, chứng kiến hết thảy, thật là quá làm cho người ta rung động. Thân thức khuếch tán, bao phủ toàn bộ sân cốc, phát hiện hết thảy bình thường, không có nguy hiểm. Phương Thần thở dài một hơi, mới vừa tiến vào thần văn giới, việc cấp bách là muốn biết rõ ràng, thần văn giới đại khái địa vực. Sau đó đang tìm kiếm dung hợp trật tự thần văn. Những này hoa cỏ hấp thu trật tự thần văn, là từ đâu mà đến? Phương Thần cảm giác, mình có thể theo ta hoa cỏ bên trên làm văn chương. Nhanh chóng tới gần phụ cận một gốc hoa cỏ, xuê bàn tay ra, chống đỡ tại hoa cỏ chung quanh trật tự thần văn bên trên. Giang giác trật tự thần văn trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quan mang, dung nhập hoa cỏ bên trong. Một màn này, để Phương Thần lại lần nữa chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không cách nào hấp thu thần văn giới bên trong phát sinh hết thảy? Để Phương Thần trợn mắt líu lưới.